Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, Nội Đan, 6 càng, rừng rậm trong sự tình, chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa, cùng Nhan Linh Nhi phân biệt chi về sau. Lộc Vũ lần thứ hai tiến nhập 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, mỗi ngày tu luyện, nhưng sau thí luyện thực lực của chính mình. Bất quá, Linh Ngọc Dịch đã hoàn toàn sử dụng xong, mà Tam Sắc Hoa cũng không có hiệu quả. Hẳn là lại đi một hồi Đại Ưng Thương Hành, nhẹ nhàng dẫy dụa một cái cổ. Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ thiên sắc. Vào lúc giữa trưa, không tính là muộn, hắn tính ra mình một chút thân trên hiện hữu vật phẩm. Một ít thiên tài địa bảo nhưng thật ra còn có không thiếu. Đổi thành hạ phẩm tinh thạch, có đủ hơn triệu. Đại Ưng Thương Hành bên trong, Lộc Vũ lúc đến nơi này, tự nhiên có tiếp đãi cấp bách sắp tới. Khom người nói, Vân tiên sinh, ngài đã tới. Mời đến, từ lần trước sự tình chi về sau, Đại Ưng Thương Hành mọi người đều đối với cái này Vân tiên sinh thập phần cung kính. Không hề nghi ngờ, lúc này đây, Lộc Vũ vẫn là đầu đội đấu lạp, ăn mặc rộng thùng thình quần áo màu đen, không cần chân diện dung hiện người. Đại Ưng Thương Hành nhất lầu bên trong, có không ít Lam Nguyệt Thành người đang đánh toán đổi lấy một ít vật phẩm các loại. Lộc Vũ tiến vào bên trong, cũng không có cho hắn nhóm tạo thành chút nào ảnh hưởng. Ha ha ha, Vân tiên sinh ngài đã tới, mau theo ta đi bên trong. Lâm quản sự nhận được tin tức, liền vội vàng ra nghênh tiếp Lộc Vũ. Hào hùng cười nói, thanh âm to, cái này một giọng nói hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đều là quay đầu nhìn lại. Tức thì ánh mắt hơi đông lại một cái. Cái kia người thần bí là ai? Dĩ nhiên làm cho Lâm quản sự đều tự thân qua đây nghênh đón. Có người nhíu nghi hoặc, Lâm quản sự ở Đại Ưng Thương Hành bên trong địa vị tự nhiên không cần nhiều thiếu. Rất nhiều người gặp nhau một lần đều khó khăn, có thể nay thiên lại chủ động ra nghênh tiếp, thật sự là có chút không giống tầm thường. Vân tiên sinh, có người tắc thì là nhíu nỉ non, chưa có nghe nói qua tên này a. Mọi người nghi hoặc trong lúc đó, Lâm quản sự đi tới Lộc Vũ bên người, cười nói, Vân tiên sinh, lần này vậy là cái gì vật phẩm, cần đổi thành cái gì? Lâm quản sự hiện tại mỗi ngày đều ngóng trông Lộc Vũ qua đây. Tới một lần chính là mấy trăm ngàn hạ phẩm tinh thạch buôn bán, là chân chánh khách hàng lớn. Lần này vật phẩm có chút bất đồng, Lộc Vũ nhẹ nhẹ cười cười đạo. Thanh âm trước sau như một trầm thấp, khàn khàn, chúng ta đến bên trong nói chuyện phải. Lâm quản sự cười nói, thật sự là ta sơ sẩy, dĩ nhiên làm cho Vân tiên sinh ở chỗ này lâu chờ. Hai người cùng nhau tiến nhập lầu ba bên trong. Nhất lầu trong mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút khiếp sợ. Có thể để cho Lâm quản sự tự thân người tiếp đãi đã rất hiếm thấy. Cái này Vân tiên sinh rốt cuộc là lai lịch gì? Phải biết Lâm quản sự ở Đại Ưng Thương Hành bên trong đã thời gian rất lâu, cũng không có tiếp đãi qua người. Lên lầu ba chi sau, Lộc Vũ lấy ra một ít vật phẩm, bởi vì là sớm đã đối với mấy cái này quen việc dễ làm, cũng không có cái gì hảo giao nói. Làm cho Vũ tiên sinh qua đây giám định một phen vật phẩm chi về sau, tất cả liền tiến vào quỹ đạo. Đây là Bích Vân Huyền Đan, đây là Thương Lập Nghiệp, đây là Tử Dương Hoa. Nhiều loại vật phẩm chỉnh tề trưng bày ở Lâm quản sự mặt bàn chi lên. Vũ tiên sinh mỗi giám định giống nhau vật phẩm sẽ gặp đem bên ngoài đặt ở mặt bàn lên. liên tiếp nhiều loại vật phẩm, làm cho Vu tiên sinh đôi mắt bên trong càng phát ngưng trọng, càng là đến nhất về sau, càng là ngưng trọng, thậm chí tim đập đều hơi thêm nhanh. Hắn không ngừng đem vật phẩm hộp mở ra, không ngừng báo ra tên, mà Lâm quản sự tắc thì là ở cùng Lộc Vũ nói chuyện với nhau, kể một ít chuyện nhà các loại, lấy này tới tăng tiến giữa hai người quan hệ. Lộc Vũ cũng sẽ rất khách khí cùng với trò chuyện với nhau, chẳng qua cũng là chỉ nói, không nói chuyện tâm. Tại nói chuyện thời điểm, Lộc Vũ tự nhiên là cùng đợi Vu tiên sinh giám định. Lâm quản sự cũng là như đây, hắn đối với những vật phẩm này có thể nhận ra một ít, nhưng dù sao không bằng Vu tiên sinh chuyên nghiệp. Đem các loại toàn bộ giao cho Vu tiên sinh tới giám định, chính mình chỉ phụ trách cùng Lộc Vũ giữ quan hệ tốt. Vu tiên sinh rốt cục đem tất cả vật phẩm đều kiểm kê hoàn tất, giám định hoàn tất, hắn sâu đậm hấp một hơi, chậm rãi nói: Lâm quản sự, những vật phẩm này giá trị 1.200.000 hạ phẩm tinh thạch. Lâm quản sự đang cùng Lộc Vũ chuyện trò vui vẻ, nghe lời nói này tức thì cả người cứng đờ, chợt quay đầu đưa mắt đưa lên ở những thứ kia tiểu hộp bên trong. Lâm lang mãn mục vật phẩm làm cho hắn có chút hoa cả mắt. Vu tiên sinh, giá trị nhiều thiếu? Lâm quản sự có chút không xác định hỏi. Duy nhất hơn 1.000.000 hạ phẩm tinh thạch buôn bán, thật sự là quá khó được một ít. 1.200.000 hạ phẩm tinh thạch, Vu tiên sinh đáp lại nói. Hô, Lâm quản sự sâu đậm gọi ra một hơi, đưa mắt chật vật theo những vật phẩm kia trên rời, nhìn phía Lộc Vũ, chắp tay trong thâm tâm nói. Vân tiên sinh chi danh tác, là ta lần đầu thấy được. Quả thật chấn nhiếp nhân tâm a. 1.200.000 hạ phẩm tinh thạch, cái này là dạng gì khái niệm? Đây là Lâm quản sự lần đầu tiên tiếp nhận như thế mua bán lớn khái niệm. Hắn mạnh mẽ áp quyết tâm đầu chấn động lay động, chậm rãi mở miệng nói. Không biết lúc này đây, Vân tiên sinh muốn đổi lấy một ít gì? Linh ngọc dịch 10 bình, Lục Vũ nhàn nhạt nói ra. Trung phẩm thiên vũ học còn cần một bộ. Ngoài ra, một thanh vũ khí. Lâm quản sự cầm trong tay một cây viết. Lục Vũ mỗi một câu nói, hắn sẽ gặp ở giấy trên viết trên nội dung. 10 bình linh ngọc dịch, cần 200.000 hạ phẩm tinh thạch. Trung phẩm thiên vũ học cũng là như đây. Từ bỏ chúng ta rút ra lợi nhuận, còn lại hạ 700.000 hạ phẩm tinh thạch, như cần vũ khí, ta còn thực sự có thể cho Vân tiên sinh đề cử một thanh. Lâm quản sự tính hạ phẩm tinh thạch còn thừa lại số lượng, vừa hướng Lộc Vũ nói đạo. Ồ, Lộc Vũ cảm thấy hứng thú, nếu có Lâm quản sự đề cử, nói vậy cái kia vũ khí cũng phải là bất phàm. Lâm quản sự giải thích, cái kia vũ khí chính là một thanh kiếm, tên là Triều Tịch kiếm. Bên ngoài trên có chứa một viên hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú nội đan, lấy cung cấp cuồn cuộn không dứt linh lực cung cấp. Mỗi một lần công kích đều giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt, lại hùng hổ sôi trào mãnh liệt nội đan. Nghe được Lâm quản sự giải thích, Lộc Vũ tức thì hai mắt tỏa sáng, nội đan tác dụng cùng thú nhiệt hạch xấp xỉ. Bất quá, thú nhiệt hạch là thời gian rất dài chuyển hóa bên trong xuất hiện, mà bên trong đan chính là thiên thú tự chủ ngưng tụ mà ra. Bình thường thiên thú đều sẽ ngưng tụ ra nội đan, bất quá đại thể cũng là ở tam nguyên hóa hình cảnh chi sau tài năng ngưng tụ. Tam nguyên hóa hình cảnh, đó là thực lực một cái đường ranh giới. Như loại này hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú nội đan, rất là thiếu cách nhìn. Phần nhiều là một ít thiên thú bên trong thiên phú thật tốt tồn tại, mới có thể ngưng tụ ra. Không biết cái kia chuôi triều tịch kiếm giá trị nhiều thiếu hạ phẩm tinh thạch. Lục Vũ tức thì tâm động, chợt mở miệng hỏi, nếu có thể đem triều tịch kiếm lấy ở trong tay, đối với thực lực của chính mình đề thăng, tuyệt đối rất là cường đại. 600.000 hạ phẩm tinh thạch, liền có thể đem cái kia triều tịch kiếm lấy đi. Tuy là giá cả xa xỉ, nhưng đối với thực lực đề thăng không nhỏ, cũng coi như vật siêu giá trị. Lâm quản sự cười híp mắt đáp lại nói. Hết chương.